Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Miss Matthews. Như một gốc cây hải tàu, theo sóng phiêu diêu, hải tàu, bọt nước trong vũ đạo, Dương Ngự cảm giác chính mình thực liều. Như Miss Matthews như vậy không có uy hiếp, đồng thời thích trò đùa giai hệ Ghost Pokemon, có chút thời điểm cũng không cần dựa vào Pokemon đối chiến tới thu phục. Nếu như có thể, Dương Ngự cảm thấy, dùng nhân cách của mình mị lực AX, để cho Miss Matthews có thể cam tâm tình nguyện địa đi theo. Hiệu quả kia hội càng thêm hào, cho nên Dương Ngự vô cùng ra sức, chỉ là... Này một cái Miss Matthews như thế nào còn là vẻ mặt mộng bức đứng ở chỗ đó bộ dáng. Có thể hay không? Chống cái trưởng cái gì? Anh, Miss Matthews nhãn con người híp thành nguyệt nha nhi đồng dạng. Bồng bềnh u linh linh thể tải không vũ xuất yêu nhã động tác. Như quỷ hỏa tóc theo bồng bềnh vũ bộ cuốn xuất hừng hực luật động. Trước ngực huyết red orb lại càng là lóe ra yêu dị hào quang. Dương Ngự đầu óc đột nhiên đáng một chút. Miss Matthews đều là gọi sao như vậy? Nó. Vương Tiểu Lực kinh khủng vô cùng địa nhìn trước mắt hình ảnh. Kia một cái Miss Drivus. Muốn ăn thịt người. Ngao. Ác Long rít gào. Dương Ngự cảm giác tóc mình như là bị vật gì níu lại đồng dạng. Là nhỏ Miss Drivus, lúc này Dương Ngự, cả người giống như là miễn phí làm tóc, trên đầu đeo đỉnh đầu, yếu ớt tươi tốt mũ. Vừa lúc đó, xung quanh bầu không khí tựa hồ càng ngày càng u nhưng, càng ngày càng có chút, băng lãnh cảm giác, Dương Ngự vô ý thức địa ngừng thở, bởi vì... Vương Tiểu Lực sau lưng, một vòng như ẩn như hiện u hồn dần dần địa ngưng thực. Tại hắc dạ chi, tản ra tím đậm u sắc thần bí hào quang, đương những cái này u linh chiếc giống như về sau. Ca, đằng sau ta đúng, là không phải là lại có một cái Miss Drivus. Vương Tiểu Lực lúc này thanh âm, cũng giống như tại khóc nức nở. Hắn như thế nào như vậy mệnh đau khổ nha. Vương Tiểu Lực tuyệt đối không nghĩ tới là. Tại hắn bên trái cùng phía bên phải. Gần như đồng thời toát ra hai đạo mạo hiểm u quang u linh linh thể. Cùng lúc trước Miss Matthews hoàn toàn bất đồng là. Nó trên người chúng tản ra khí tức càng thêm thâm trầm. Càng thêm nghiêm túc. Không khí chung quanh đều lập tức ngưng kết. Trở nên âm trầm đáng sợ. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Phía sau ngươi không phải là một cái Miss Drivus, cũng không phải hai cái Miss Drivus, mà là hai cái Miss Matthews. Một giây sau, Vương Tiểu Lực cảm giác chính mình như là tiến nhập một cái kỳ quái hoàn cảnh không gian. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác trước mắt mình xuất hiện một cái nhớ thương, vô cùng quen thuộc cảnh tượng, đỏ hưng nhà trẻ. Vương Tiểu Lực ánh mắt ngốc trệ. Lúc này hắn đứng ở một chỗ chôn giấu tại ký ức chỗ sâu trong. Không muốn trở về nghĩ địa phương hắn đã từng khi còn bé nhà trẻ. Hắn không biết vì sao mình hội trở lại đây. Liền đứng ở nhà trẻ đại môn môn khẩu. Nhìn xem từng cái một gia trưởng đưa các tiểu bằng hữu đi tới trường học môn khẩu. Lão sư thuyết các tiểu bằng hữu phải nhanh lớn lên. Tới cửa, tốt nhất đều có thể trở về. Ở cửa trường học, một cái bác sĩ đang nói cái gì? Hắn đang tại kiểm tra bọn nhỏ móng tay tình huống. Có hay không quá dài hoặc là quá? Muốn rửa giấy sạch sẽ tài năng cầm đến vệ sinh đại hồng hoa. Vừa lúc đó, Vương Tiểu Lực trông thấy nàng. Hẳn là nàng a, cái kia đã từng chuyển trường tiểu cô nương. Vương Tiểu Lực. Có chút nhớ không rõ. Thế nhưng, hắn nhìn thấy, thấy được phụ thân hắn Vương Ma Chốc. Kia một chương hắn vĩnh viễn quên không mặt. Lúc đó, Nguyên lai lúc đó phụ thân Vương Ma Chốc vẫn còn trẻ như vậy à. Không biết vì cái gì. Vương Tiểu Lực Slowpoke nhìn cái kia. Đi tại cha mình bên cạnh cái kia Tiểu Nam Hài. Nhìn xem cái kia Tiểu Nam Hài thần sắc dường như có chút khẩn trương bộ dáng. Vương Tiểu Lực trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hắn dường như đoán được. Đây, chính là cái ngày đó à. Trước mắt hình ảnh, phảng phất giống như ngay tại hôm qua. Đây là, Dương Ngự miệng thì thào. Dương Ngự trước mắt vừa mới hiện ra hình ảnh trong nháy mắt địa ngưng tụ. Sau đó, trong chớp mắt giống như là một mảnh mặt kính bị đánh nát đồng dạng. Đột nhiên địa bắt đầu tan rã. Nha lù, một cái quen thuộc thanh âm tại Dương Ngự bên tai vang lên. Slowpoke xuất hiện ở Dương Ngự bên người. Anh, Dương Ngự trên đầu Miss Matthews nháy nháy nhãn. Này một cái lớn đại. Phấn hồng, trên đầu kim kim Pokemon là ai vậy? Nha lù, Slowpoke hướng phía Miss Matthews phương hướng gật gật đầu. Chỉ là ánh mắt lại trầm trọng địa chằm chằm lên trước mắt xuất hiện hai cái Miss Matthews. Nha lù, Slowpoke về phía trước bước một bước nhỏ, đứng ở Dương Ngự trước mặt, trên người siêu năng lực khí tức kịch liệt ba động địa lan ra. Khi thế hướng phía Miss Matthews phương hướng lan tràn, thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến Dương Ngự cùng với Dương Ngự trên đầu Miss Matthews. Anh, Miss Matthews 10 phần sốt ruột mà từ Dương Ngự trên đầu buông ra nhỏ. Dương Ngự bị dắt lấy tóc, liền phảng phất xuất hiện hai cái nhếch lên mái tóc. Không nên tại ý những chi tiết này. Chỉ thấy Miss Matthews tại Miss Matthews trước mặt khẩn trương địa huy vũ lấy nhỏ. Giống như là, nữ nhi mau cùng lấy khác nam nhân bỏ trốn. Cha mẹ vừa lúc đó đột nhiên xuất hiện. Sau đó nữ nhi tại cha mẹ phía trước điên cuồng giải thích đồng dạng. U, kia nhan sắc càng đậm chìm một chút Miss Matthews thấp giọng hướng phía Dương Ngự cùng Slowpoke. Phương hướng phát ra thâm trầm thanh âm. Đây là tại cảnh cáo. Anh, Miss Matthews thì là tại một con khác màu thiền tử Miss Matthews trong lòng. Mở ra đôi, dùng đại lão đại tại có xinh đẹp váy dài Miss Matthews trong lòng làm nũng. U, kia một cái màu thiền tử Miss Matthews phiêu khởi váy dài. Bao lấy Miss Matthews đồng thời. Dùng thanh âm êm ái như đang an ủi cái gì. Các ngươi là Miss Matthews cha mẹ. Dương Ngự sững sờ. Trước mắt hắn vừa mới như là xuất hiện hư ảo không chân thực cảm ơn. Loại kia phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đến bây giờ đều có chút tráng váng đầu. Thẳng đến thấy rõ ràng bên người Slowpoke về sau. Này mới có hơi hứa cảm giác an toàn. Slowpoke là mình từ Pokeball trong xuất ra. Slowpoke, tạ, Dương Ngự buông lỏng một hơi. Hắn nhớ tới Miss Matthews đoạn. Chúng am hiểu chế tạo ảo cảnh, làm cho người ta dễ dàng mất phương hướng kia. Nếu như không là vừa vặn Slowpoke xuất, nghĩ đến Dương Ngự đã tải ảo cảnh chi mất phương hướng. Nha lù, Slowpoke sờ sờ đầu. Sau đó ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mắt hai cái Miss Matthews. U, hai cái Miss Matthews giúp nhau liếc mắt nhìn. Gật gật đầu, đây là thừa nhận bọn họ thân phận. Anh, Miss Matthews rất nhanh từ kia một cái màu thiền tử Miss Matthews trong lòng tránh thoát xuất ra. Lại chạy được Dương Ngự trên đầu, dắt lấy kia hai cây nó lúc trước cả vảnh lên xuất ra roi. Tại nó trước mặt cha mẹ lắc lư, phảng phất tựa như tiểu bằng hữu đang khoe khoang lấy thú vị đồ chơi đồng dạng. U, nha lù, lúc này tình cảnh như là cầm cự được đồng dạng. Miss Matthews cùng Slowpoke giúp nhau rằng co lấy. Ngược lại Miss Matthews lại không có cái gì gánh nặng đồng dạng. Một mực ở Dương Ngự trên đầu chơi lấy nó làm ra tới bím tóc. Chỉ là... dường như xem nhẹ chút gì đó. Ô, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.